Bởi vì ta là tiên nữ nha. Tác giả, Xuân Phong Lựu Hỏa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 78, phần 78, Nhậm Tường trên mặt hiện lên tươi cười. Tự giác mà cùng nàng tới gần rất nhiều. Tay gác ở nàng trên vai. Cùng nàng một khối tản bộ. Nàng tựa hồ, không có kháng cự. Nhậm Tường trong lòng có đế. Kỳ thật a, ta đầu óc cũng không ngu ngốc. Khi còn nhỏ trong nhà thân thích còn nói ta là thiên tài đâu. Chính là không thế nào ái học tập. Từ nhỏ liền thích cầm súng bắn nước. Mãn đại viện nhi đánh đánh giết giết. Không thiếu bị đánh, Hạ Thiên toàn thân lực chú ý đều gác bên trái biên bả vai vị trí. Nhậm Tường cánh tay tùy ý đáp lại đây. Nàng một trận mặt đỏ hoảng hốt. Ngươi hiện tại liền rất hảo, nàng không biết như thế nào trả lời. Đành phải giới liễu. Nghe Trình tỷ nói đi dã huấn thời điểm, ngươi biểu hiện thực hảo, vài lần cứu nàng, còn cho nàng giỏ xách xách giày khuân vác hành lý ai ra nha. Nhậm Tường trong lòng kia kêu một cái vui dạo dược, Trình Ngộ tiểu tỷ tỷ thật là lương tâm khuê mật a. Thật đúng là ở hắn Hạ Thiên trước mặt nói ngọt, ngươi Tường ca vẫn luôn là như vậy một đống hảo tướng. Không phải, như vậy một đống người tốt, không đúng không đúng. Như vậy một cái người tốt, xuẩn, lời nói đều sẽ không nói vẫn là như thế nào. Hạ Thiên cúi đầu ha ha cười, đầu hạ vãn dương thiên, sân bóng rổ thượng các thiếu niên bừa bãi rơi thanh xuân mồ hôi. Trước mặt hắn nữ hài, mắt ngọc mày ngài, sắc mặt ửng hồng, vì thế Nhậm Tường khống chế không được trong cơ thể hồng hoang chi lực. Cúi đầu hôn lên nàng bên trái gương mặt, Hạ Thiên đột nhiên ngửi được một trận gió. Hắn mang đến một trận hạ phong, ngay sau đó bỗng nhiên mở to hai mắt, choáng váng, kia một cái hôn, lướt qua liền ngừng, ở nàng còn không có tới kịp cẩn thận cảm thụ, hắn liền vội vàng xuống sân khấu. Nhậm Tường thế nhưng ra này ngoài ý muốn mặt đỏ, thẹn thùng, hắn không dám nhìn nàng đôi mắt, vì thế xoay người liền chạy, chạy xa, quay đầu lại hướng nàng hô to, nhớ kỹ ta nói. Đừng tìm bạn trai, Hạ Thiên vuốt chính mình bên trái gương mặt. Trong lòng ngọt, vì thế nàng cũng hướng hắn hô to. Dựa vào cái gì, chỉ bằng, trên thế giới này không có so với ta càng thương ngươi nam nhân. Chương 72 phân một chút cho ta vào lúc ban đêm. Dương Trầm vội vàng tới câu lạc bộ, triệu tập đại gia mở họp, lấy ra một phần toàn tiếng Anh khiêu chiến thư. Khiêu chiến thư bìa mặt là thuần màu đen. Bên cạnh được khảm ám văn, tuy không mất đại khí cách điệu, lại tổng không khỏi cho người ta trầm trọng áp lực cảm giác. Dương Trầm đứng ở bàn dài cuối, tay chống gỗ thô sắc mặt bàn, màu đen con ngươi xuyên thấu qua tơ vàng mắt kính, nhìn phía mọi người, nên tới, tóm lại muốn tới, mọi người trong lòng biết rõ ràng. Đó là sư hổ đội tử vong khiêu chiến thư, trong khoảng thời gian này. Sư hổ đội cơ hồ quét ngang toàn bộ Trung Quốc chức nghiệp cạnh kỹ vòng. Đem Trung Quốc cầm cờ đi trước mấy chi chức nghiệp chiến đội đánh đến hoa rơi nước chảy. Tựa như bình tĩnh mặt biển quát lên một trận đến từ Thái Bình Dương gió lốc. Đem Trung Quốc cạnh kỹ vòng rào đến gợn sóng nổi lên bốn phía. Sư hổ đội ở điên cuồng treo lên đánh nhân khí tràn đầy mấy chi Trung Quốc chiến đội về sau. Rốt cuộc hướng ích hạ đặt chiến thư. Kích chiến đội là năm trước duy nhất nhốt đánh vào thế giới tái Trung Quốc chiến đội. Hơn nữa tại thế giới tái thượng hành hạ đến chết vài chi Mỹ liên chiến đội. Trong lúc nhất thời nổi bật vô song, nhưng là thật đáng tiếc, không có cơ hội gặp phải sư hổ đội. Rốt cuộc ích chỉ có tiến trước 8 cường, mà sư hổ đội lại ở 8 cường trong vòng, có thể hay không thắng, ai đều nói không chừng. Nhưng từ lúc này đây sư hổ đội cuồng quét Trung Quốc chiến đội tình thế tới xem. Phần thắng thật sự không lớn. Nguyên tu, tiếp sao, Dương Trầm nhìn về phía ngồi ở bàn dài đối diện, vẫn luôn trầm mặc Nguyên tu. Nguyên tu không nói chuyện, Nhậm Tường ngược lại trước đã mở miệng, chỉ vào kia trương toàn tiếng Anh in hoa giấy. Hài hước nói, này phòng tay ngoạn ý nhi, có thể không tiếp sao, đương nhiên có thể. Chỉ là khiêu chiến thư, bọn họ có thể hạ, chúng ta cũng có thể không đáp lại, Dương Trầm nhàn nhạt nói. Trước mắt tình thế xem ra, nếu đáp lại, thua mất mặt, không đáp lại, không nhất định sẽ thua. Ít nhất có thể giữ được Ích Chiến đội quốc nội mạnh nhất địa vị. Nguyên Tu nhìn Dương Trầm, ánh mắt sâu thẳm, cho nên người đã có quyết định. Dương Trầm ngồi xuống, bàn tay giao điệp các ở trước bàn, thở dài, ta đương nhiên tôn trọng người ý tứ. Nếu ngươi muốn đánh, vậy chỉ có thể đánh. Đương nhiên đánh nha. A Hoành xúc động phẫn nộ mà nói. Ta không thể bởi vì bọn họ ngược mặt khác chiến đội. Sợ hãi giữ không nổi đệ nhất vị trí. Liền không ứng chiến. Đường rùa đen rút đầu. Cố Triết Phong buông chơi trò chơi di động. Không chút để ý nói. Liền cùng Khải Giải giống nhau. Dương Trầm hỏi. Khải Giải là ai? Lục Mạn Mạn nhấc tay. Ta dưỡng rùa đen. Mỗi lần đều bị Tiểu Điềm Tâm ngậm ở trong miệng trà đạp, nàng tức giận nhìn về phía Nguyên Tu. Nguyên Tu đối nàng nhướng mày, vẻ mặt từ ái, ân, đợi lát nữa ta giáo huấn Tiểu Điềm Tâm ân đi. Dương Trầm phẳng phất nghe được đỉnh đầu có quạ đen. Cạc cạc bay qua, hắc tuyến, cho nên này băng ra hỏa, là đều còn không có ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Vẫn là căn bản không để bụng a. Lửa xém lông mày lúc, còn có tâm tư nói giỡn. Lý Ngân Hách vừa tới Ích Chiến đội liền ở mùa xuân tái ăn mệt. Hiện tại vừa lúc tưởng hòa nhau cục diện, vì thế dùng sức sẹo tiếng Trung nói. Đương nhiên đánh a, đánh tẩy bọn họ, đem bọn họ đánh về quê a. Hắn chỉ biết lặp lại tương đối đơn giản câu đơn tới biểu đạt chính mình. Ý tứ, Lục Mạn Mạn nói, đánh phân, không phải đánh tẩy, cùng ta niệm. Đánh si bọn họ, Lý Ngân Hách nói như vẹt. Đánh si bọn họ, Dương Trầm cuồng hãn. Rít gào nói, nước Mỹ người liền không cần giáo Hàn Quốc người sứt sẹo tiếng Trung hảo sao. Một cái hamburger mùi vị, một cái đồ chua mùi vị. Ta cầu xin các ngươi. Các đội viên đương nhiên nhất trí cho rằng cần thiết ứng chiến. Mỗi người đều là thiếu niên tâm tính, ai cũng không chịu thua. Đặc biệt lúc này đây, cạnh kỹ vòng bị treo lên đánh đến thảm như vậy, ngay cả fan đều ma quyền sát trưởng, càng không nói đến chiến đội thành viên. Thảo luận trong quá trình, chỉ có Nhậm Tường cùng Nguyên Tu hai người, trước sau không có phát biểu ý kiến. Chuyện này, hội đồng quản trị ý tứ, là hy vọng không cần ứng chiến. Dương Trầm thăm xong các đội viên khẩu phong lúc sau, mới đem hội đồng quản trị ý tứ truyền đạt. Chủ yếu không cái này tất yếu. Sư hổ đội như vậy cường. Chúng ta không ứng chiến bảo danh dự. Kỳ thật cũng nói được qua đi. Nhiều lắm bị cười nhạo một thời gian. Nhưng là sẽ không vẫn luôn bị trào. Fan cũng sẽ lý giải lúc này. Nhậm Tường nhàn nhạt nói. Dương Tổng, thắng bại nãi binh ra chuyện thường sao. Lúc này hắn không hề kêu hắn Dương ca. Mà là kêu Dương Tổng. Bất mãn ý tứ thực rõ ràng. Dương Trầm áp lực pha đài, thở dài nói, ta biết, ai nha, ta này không phải tới cùng các ngươi thương lượng sao, ta kẹp ở các ngươi cùng hội đồng quản trị trung gian. Cũng là hai đầu khó xử, hội đồng quản trị làm ta khuyên các ngươi lại nhất ý cô hành muốn đánh, ta có thể làm sao bây giờ? Nguyên Tu, ngươi là đội trưởng, ngươi nói một chút, đánh vẫn là không đánh, nghĩ kỹ a. Đây là cùng vinh hoa chung tổn hại sự, Lục Mạn Mạn nhìn Dương Trầm. Hảo gia hỏa, còn cùng vinh hoa chung tổn hại, hiển nhiên là tự cấp hắn tạo áp lực. Đội trưởng làm ra quyết định đại biểu chính là toàn đội. Bên ngoài thượng nghe hắn ý kiến, trên thực tế là đem phòng tay khoai lang ném hắn trong tay. Còn không đợi Nguyên Tu mở miệng, Lục Mạn Mạn nói, đánh bái, ta tới đánh. Dù sao chúng ta V-kép chiến đội mới thành lập không bao lâu. Cũng chưa nói tới cái gì vinh nhục danh dự. Liền tính thua cũng không quan hệ. Đương nhiên lời nói là như thế này nói. Lục Mạn Mạn lại không cho rằng nàng sẽ thua. Đem Triết Phong, còn có Hàn Viện cho ta là đủ rồi. Ta đến mang đội, đánh si bọn họ. Cưỡng bách chứng người bệnh Cố Triết Phong sửa đúng Lục Mạn Mạn. Le lưỡi, đánh chết. Si tương đương Trình Ngộ vỗ vỗ Cố Triết Phong đầu. Lúc này có thể hay không làm ta tiểu tỷ tỷ soái một đợt đừng phá đá mân ni Cố Triết Phong lập. Tức ngoan, nghiêm trang gật đầu, là, đánh si không sai, Dương Trầm nói. chiến thư hạ cấp X chiến đội, không phải cấp V kép nào lại như thế nào? Một cái câu lạc bộ, vinh nhục cùng nhau à, Dương Trầm cẩn thận như vậy một cân nhắc. Kỳ thật Lục Mạn Mạn nói cũng không phải không có lý. Thật đúng là có thể cho V kép chiến đội thử xem. Dù sao là tân nhân chiến đội, mặc dù thua cũng không mất mặt. Cái này sao, Dương Trầm lời nói còn chưa nói xong. Nguyên Tu cười nhạt một tiếng, hài hước nói, vinh nhục cùng nhau sao? Ít không ứng chiến, đem chúng ta nữ đội đẩy ra này một đợt thao tác thật đúng là 666. Làm vòng luẩn quẩn về sau thấy thế nào chúng ta, fan như thế nào cười chúng ta, lời vừa nói ra. Mọi người lập tức cảm thấy không ổn, A Hoành nói, không thể như vậy. Như vậy chúng ta liền thật thành rùa đen rút đầu, Cố Triết Phong, hừ, một tiếng. Nhà của chúng ta nữ đội cũng rất lợi hại hảo sao, ân. Lục Mạn Mạn duỗi trường cổ hướng Cố Triết Phong, có điểm kinh ngạc, trước kia không phải hận chết các nàng dọn tiến căn cứ tới. Khi nào gia hỏa này bắt đầu thổi nữ đội, chẳng lẽ là nàng vũ lực giá trị chinh phục này chỉ tiểu biệt nữ. Nàng phi thường vừa lòng gật gật đầu. Ân tương đương, hoa trọng điểm mân ni, Nhậm Tường ỉ ở ghế trên. Đầu ngửa ra sau, duỗi cái thật dài lười eo. Không phải lợi hại không lợi hại vấn đề, là chúng ta ít có dám hay không ứng chiến vấn đề, liền như vậy cái phá sự cũng đáng đến thảo luận. Lâu như vậy, Nguyên Tu chậm rãi ngước mắt, trầm giọng nói, quỳ sinh, đứng chết, không có lựa chọn khác, Nguyên Tu giải quyết dứt khoát. Chung kết cái gọi là thảo luận. Ít cần thiết ứng chiến. Sao Dương Trầm lo lắng sốt ruột sau khi rời khỏi. Lục Mạn Mạn chui vào phòng mân mê một thời gian. Sau đó, đăng xuống lầu. Đem phòng khách hình chiếu cơ mở ra. Từ gia chính trụ A-di nơi đó mượn tới nồi sạn. Đem các đội viên toàn bộ triệu tập lại đây. Nàng mở ra chính mình laptop. Hình ảnh chiếu phim ở hình chiếu trên màn hình. Dùng nồi sạn chỉ vào màn sân khấu thượng mấy cái nước Mỹ người ảnh chụp. Sư Hổ đội đội trưởng, Mai, La Tư, cường thế phát ra hình tuyển thủ, mệnh trung suất 90%, bị hắn theo dõi người, ít có thể chạy rớt đánh giá tuyển thủ Jimmy. Chỉ nhớ siêu cấp hảo, cơ hồ có thể nói là đã gặp qua là không quên được thiên tài hình tuyển thủ. Siêu tập vật tư tốc độ nhất lưu. Hơn nữa hắn còn có hạng nhất tuyệt kỹ, có thể ở quá ngắn thời gian nội bò lên trên tán cây. Tránh ở ngọn cây gian, người khác đánh không trúng hắn, nhưng là hắn thường thường có thể một thương mệnh trung địch nhân. Lại bị xưng là tán cây sát thủ, ở Lục Mạn Mạn từ từ giới thiệu chung. Mọi người sắc mặt đã ẩn đã xảy ra biến hóa. Này, có điểm nghiêu bức a, nhưng mà, Sư Hổ đội cường thế. Còn xa không ngừng tại đây, Lục Mạn Mạn dùng nồi sạn chỉ vào mặt khác một người cao vóc dáng lam đồng thành thục nam nhân. Tay súng bắn tỉa Lauren Lý, nàng không có tiếp tục giới thiệu. Mà là quay đầu nhìn về phía Cố Triết Phong, khăn quàng đỏ ngươi chiến tích là nhiều ít. Cố Triết Phong trong tay cầm sữa bò hộp, nhai ống hút ngơ ngác trả lời. Đã quên, đầu người số 563, ngồi ở sofa biên Nguyên Tu giúp hắn trả lời. Nhập đội 1.5 năm, này phân chiến tích quốc nội tay súng bắn tỉa có thể bài đệ nhất, Lục Mạn Mạn gật đầu. Lauren Lý, thư hạ nhân đầu số lượng vì 1.543, Cố Triết Phong cắn ống hút bắn bay. Màu trắng sữa bò chất lỏng bắn đến xuyên hắc lụa áo dệt kim hở cổ áo ngủ Trình Ngộ bộ ngực. Hắn mặt già đỏ lên, vội vàng né tránh đến Nguyên Tu bên người, sợ bị đánh, Trình Ngộ lại không rảnh phản ứng hắn, chiều khăn giấy trà lau vạt áo, nhíu mày hỏi Lục Mạn Mạn, bọn họ đội, lợi hại như vậy sao? Sư Hổ đội mỗi một cái thành viên, đơn độc sách ra tới đều là cực kỳ ưu tú, mà như vậy ưu tú cạnh kỹ tuyển thủ, Mỹ Liên nhiều không kể xiết, mọi người hoàn toàn trầm mặc xuống dưới. Thẳng đến hôm nay, hiện tại, giờ này khắc này, bọn họ mới mơ hồ cảm giác được, Trung Quốc cạnh kỹ vòng tốt đẹp liên chân chính chênh lệch. Giống như một cái vô pháp vượt qua thật lớn hồng câu. Chỉ có Lý Ngân Hách không ánh mắt, đứng ở ven tường rầm rì, dùng sức sẹo tiếng Trung kiêu ngạo mà nói, có thể có bao nhiêu lợi hại nha, nhiều ghê gớm, nhiều yêu không đến đài a. Hừ, Lục Mạn Mạn hỏi, các ngươi lại loạn dạy hắn tiếng Trung, đừng loạn giáo a, hắn tiếng Trung lão sư chỉ có thể là ta, nguyên tu chỉ Nhậm Tường. Nhậm Tường chỉ Cố Triết Phong, Cố Triết Phong chỉ A Hoành, thành thật A Hoành giải thích nói, hắn gần nhất WeChat siêu đến cái tính tình hòa bạo Tứ Xuyên muội nhi. Cùng nhân ra học phương ngôn, cả ngày lão tử anh em vợ, Lục Mạn Mạn thở dài một tiếng. Trở lại chuyện chính, sư hổ chiến đội đội viên tình huống đại khái chính là như vậy. Về bọn họ chiến đội chiến thuật đấu pháp cùng mỗi cái thành viên thói quen. Ta thật lâu không chú ý, tin tức đều tương đối quá hạn, yêu cầu nhìn nhìn lại bọn họ sắp tới thi đấu video tổng kết một chút. Lại cùng đại gia thương lượng thảo luận, Nhậm Tường nói khẽ với A Hoành nói. Chiến đội có Mỹ Liên tới gian tế tiểu tỷ thì cảm giác chính là không giống nhau ai. Biết người biết ta, A Hoành gật đầu. Tiểu tỷ tỷ xuất ngũ có thể suy xét đặc vụ 007 đi một đợt. Hết chương.